Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949.950 danh dương thiên vực. Bùi Tịch Hòa được trả lời, trong lòng buông lỏng, nàng thiện đấu kiêu dũng. Nhưng thật sự không thích ứng phó này đó tông môn việc vặt. Hiện giờ chấp đao một mạch tuy rằng tuyển nhận không ít đệ tử. Nhưng như cũ vẫn là chỉ có trung tâm 4 người. Nếu là lưu lại tự nhiên yêu cầu chia sẻ một vài. Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thiên Linh ánh mắt giao hội. Dư quang đều là ăn ý mà rơi xuống Triệu Thanh Đường trên người. Hắn tu vi tuy cao. Nhưng thời trẻ quá đủ tiêu dao tán tu vui sướng sinh hoạt. Cầu thả quán, tuy rằng ở lúc sau thương lưu đuổi giết trung trưởng thành không ít. Dài quá không ít tâm nhãn tử, nhưng hiện giờ nhìn vẫn là không quá cũng đủ. Này đó tỏa việc chính đáng là nên hắn đi hào hào xử lý. Trải qua một phen mài giũa, tự nhiên sẽ càng thêm chu toàn cẩn thận. Triệu Thanh Đường tự nhiên không biết đã bị an bài cái rõ. Giang, giờ phút này trên mặt còn treo thanh triệt mỉm cười, đợi đến một phen hàn huyên quan tâm lúc sau. Triệu Thiên Linh bọn họ cũng đều không phải là không có việc gì để làm. Liền đi trước rời đi, giờ phút này lăng với không trung. Nhưng có thuật pháp che giấu, bên đệ tử đều phát giác không được tung tích, đảo cũng không quá xấu hổ. Bùi Tịch Hòa chiều phía sau nhìn lại, thiền y vẫn luôn thực an tĩnh. Nàng không nói một lời, chỉ là dừng ở này phía sau vài bước chỗ, cung kính mà chờ an bài, âm dương ma nguyên điện tự hai điện tương dung sau. Kỳ thật này chữ vật giới tử liền đã tựa như một phương hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Trong đó tiên tinh vô số, tự nhiên linh khí đầy đủ đến cực điểm. Bùi Tịch Hòa tự hỏi một vài đó là đem thiền y thu vào trong đó đi. Làm này tu hành, nàng trong lòng ám đạo, chứng đạo khuyết một cảnh chính là đến chứng đại đạo, khi đó sẽ đem tự thân vị cách rút chướng. Tuyệt phi con rối một thuật có thể làm đến, cũng chỉ có cơ duyên xảo hợp dưới, thiền y hồn phách từ nàng sở đắp nặn, mới có thể có như vậy tận tâm tận lực. Tuyệt đối trung thành thiên tôn cấp dưới, Bùi Tịch Hòa lại nhìn kia hồ ly đang đắc ý mà phe phẩy cái đuôi, tức khắc ở này lưng thượng sờ soạc một phen, da lông rắn chắc, nhu như gấm vóc, một bộ ăn ngon uống tốt bộ dáng, không khỏi cười nói, người này tiểu nhật tử quá đến cũng không tồi sao. Hách Liên Cửu Thành lập tức phản bác, ngẩng lên đầu nói, nào có. Ta lo lắng ngươi lo lắng đến một ngày chỉ ăn 4 bữa cơm. Bùi Tịch Hòa khóe miệng trừ trừ. Ha ha hai tiếng. Tay phải nhất chiêu liền từ trên người hắn triệu ra tới một vật tới. Đúng là tùy thân bảo giám. Về. Tới Thái Quang Thiên Vực. Này bảo giám liền cũng có thể liên tiếp đến Đại Càn Vương Triều Tổng Bộ. Kịp thời đổi mới. Nàng muốn nhìn một cái mới nhất một ít việc. Lại làm kỹ càng tỉ mỉ tính toán, niệm lực chạm đến bảo giám. Liền lật xem lên trong đó điều điều tin tức, u. Này bảo giám là trải qua quá một phen tân thăng cấp sao? Hồ ly gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nói, này sau lưng khí sư thật là lợi hại, rõ ràng nội bộ kết cấu chưa từng có nửa điểm biến hóa. Nhưng là bởi vì minh khắc tử mẫu trận pháp có thần kỳ cảm ứng. Liền mượn này đem đại lượng tin tức đổi mới chí bảo giám thượng. Hiện giờ lấy cái đứng đắn tên, gọi là Linh nói. Người nắm giữ còn nhưng ở tin tức hạ nhắn lại. Người còn thành nhân vật phong vân đâu. Ta, Bùi Tịch Hòa vừa nói vừa xem. Tức khắc liền nhìn thấy cố định trên top mấy cái. An hư phúc địa đại biến. Tốc tốc thu hoạch trực tiếp tin tức. Triệu đại hắc mã xuất hiện trùng lập giang hồ. Tiên nữ, người lừa ta hảo khổ. Ta thật khờ, thật sự, hoàng thái nữ sơ định. Luận yến minh thần kế thừa đại thống khả năng tính. Phật quốc Phật nữ Tả Tĩnh Xu thế nhưng muốn hoàn tục. Tỷ tỷ ta có thể. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia quen mắt Triệu Đại Hắc Mã. Thoáng chốc trong lòng cũng sinh ra một cổ năm đó niên thiếu tư vị tới, ngày đó ác chiến Thương Lưu. Nàng cũng không từng che lấp khuôn mặt, như có chút tra xét thủ đoạn tự nhiên có thể tra được gương mặt này cùng năm đó thái học học sĩ. Triệu Phù Hy giống nhau như đúc, thậm chí là lúc ấy thi triển ra Đại Nhật Thần Ô Chân Thân. Còn lại 11 mạch chỉ sợ đều có âm thầm chú ý chiến trường. Cũng vô pháp che lấp, nhưng không quan hệ. Nàng đã sớm cùng kia tứ đại thế lực đánh qua đối mặt. Bại lộ với này trong mắt, thậm chí cho bọn hắn mang đến tuyệt không tiểu nhân tổn thất, mà thèm nhỏ dãi thánh ma truyền thừa. Cùng đạo binh, lăng thiên thương, thế lực cùng tu giả. Hiện giờ An Hư Phúc Địa đã 12 mạch kết minh. Dục tìm chấp đao mạch phiền toái cũng muốn cẩn thận ước lượng, nên kinh giận. Nên lo lắng chính là bọn họ. Ngày ấy hiển lộ chính mình nhị trọng tu vi. Hiện giờ nàng càng đăng nhập đệ tứ trọng đạo khuyết. Ai sợ hãi, lần này hiện với thiên vực, lại không che lấp thân phận, cũng ở Bùi Tịch Hòa mưu tính giữa. Hiện giờ nàng lấy thân nhập cục, liền tới điếu một điếu hay không có càng sâu phía sau màn độc thủ, thần tiêu ngày xưa thượng tam mạch. Kim ô đồi bại cùng Long Phượng hay không thật sự không hề liên hệ. Phải biết bọn họ mới có trực tiếp nhất lợi hại quan hệ, Bùi Tịch Hòa trong lòng thiên hồi bách truyền. Trên mặt bát phong bất động, flip mở trong đó một đạo tin tức, trong đó có nàng ở Đại Càn Thái học hình ảnh. Cùng với cùng Thương Lưu chém giết khi một chương cắt hình. Nhưng chắc là không dám mạo phạm thiên tôn uy nghiêm. Đều là nhìn lại có chút mơ hồ. Vô pháp nhìn thấy chân dung. Chỉ có thể phán đoán là cùng cá nhân. Như vậy đào cũng là lợi hại. Đại chiến chúng ta niệm lực thời khắc trải ra. Cảm thấy được vài đạo hơi thở nhìn trộm. Nhưng vô ác ý. Liền không có đi quản thúc. Không nghĩ tới thế nhưng bị nhiếp chiếu ảnh, không có chút dũng khí nào dám quan vọng thiên tôn. Sinh tử chi chiến, nàng lại đi xuống nhìn lại, quả thực nhìn thấy hồ ly theo như lời giám chủ nhắn lại. Không phải người, thật sự không phải người, lúc trước ta còn là nàng sư tỷ, hiện tại mới chín cảnh thiên tiên đâu. Ta vẫn luôn cho rằng 500 năm thiên tiên. 300 năm thượng tiên là người ta cùng ta nói giỡn đâu. Vai hề lại là ta chính mình. Hâm mộ nước mắt từ khóe miệng lưu lại. Ta cảm thấy nên là đại năng chuyển thế đi. Ngắn ngủn mấy ngàn năm liền thành tựu thiên tôn cảnh. Vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Kiến nghị cha cha, trên lầu cười chết. Cha thiên tôn, nhân gia giúp ngươi hạ Diêm La Điện. Đến lúc đó ngươi còn có thể tra sổ sinh tử đâu. Hiện tại toàn bộ Thái Quang ai không biết vị này thiên tôn. Thật là may mắn từng cùng nàng cùng tồn tại Thái học. Đang định đi Triệu Phù Hy ngày cũ chỗ ở hút hút tiên khí. Trên lầu đã muộn, Thái học đã đem đỉnh núi vây đi lên. Phòng trừng muốn toàn bộ ngắm cảnh. Hách Liên Cửu Thành ở một bên duỗi đầu duỗi não. Nhìn thấy góc độ Thanh Kỳ bình luận tức khắc hắc hắc cười khởi, Bùi Tịch Hòa tác một mực ngàn hành. Bắt giữ một chút hữu hiệu tin tức, theo sau đó là lại xem xét cái khác tin tức, nhìn thấy trong đó một cái. Nàng tức khắc sắc mặt khẽ biến, thần sắc phức tạp, cuối cùng khóe miệng hơi câu, mắt hàm trào phúng, thanh côn báo tường, ngoại tà nhiễu loạn. Hàn thị đại tộc lão tổ dục cùng Vu tộc tôn giả kết làm đạo lữ Hàn thị lão tổ. Bùi Tịch Hòa điểm tiến vừa thấy, phát tin người hiển nhiên không dám đề cập bậc này tồn tại tên húy. Chỉ có một cái mơ hồ hình ảnh, nhưng đại khái nhìn ra một thân phong tư yểu điệu, bất đồng phàm tục, Hàn Minh lâu muốn cùng Vu tộc liên hôn. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy tư. Hiện giờ thái thượng nhất tộc kiệt lực kiềm chế Hàn thị. Cho là ốc còn không mang nổi mình ốc chi khác. Lại có tâm thần tưởng loại mỹ sự này. Không đúng a, bản nhân có sư huynh ở Thanh Côn Lang Bạt, kẻ hèn ngoại tà còn chưa từng tạo thành cái gì đại ảnh hưởng. Này hai đại thế lực không có khả năng nói phải vì việc này liên hôn. Đề không đối văn, này liền khiếu nại, nói không chừng là thiệt tình yêu nhau. Thiên tôn chi tình, mộ mộ, trên lầu tẩy tẩy não tử. Cảm ơn, thiên tôn chi tình, kiến nghị đi lên núi đào điểm rau dại ha ha đi. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia thiệt tình yêu nhau không nhịn xuống cười nhạo ra tiếng tới, Hàn Minh Lâu. Người này không có lợi thì không dậy sớm. Thạch Tín bọc mật đường, đáng giá chú ý nên là Vu tộc cùng Hàn thị hướng đi. Tấu chương xong, hết chương.